Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần, chương 58, Đại Hội Tiên Tử, 3, Góc Chuyện Audio.com. Tại biên giới của khu vực sa mạc, lúc này đang có một cuộc chiến khác đang nổ ra. Cuộc chiến nơi này phải nói là vô cùng tàn khốc, khắp nơi là vết lửa đốt cùng băng phong. Xác của các quái vật sa mạc thì nằm khắp nơi, thậm chí có một chiếc hố lớn và sâu được hình thành. Keng, một âm thanh kim loại va chạm vang lên. Sau đó là hai thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Một trong số đó là Eza đang trong bộ giáp chiến thần Berserker, còn người còn lại là Ơ. Mặc dù Ơ không có thần giáp nhưng với huyết băng ma pháp của bản thân cũng đủ mạnh để đánh với Eza. Cách họ không xa là Mavis đang đánh với Lucy. Lucy lúc này đang sử dụng Cerberus, còn Mavis thì triệu hồi ra một quang kỵ sĩ để đánh với Cerberus. Lucy, sao em không sử dụng ra con bài mạnh nhất của mình đi à, Mavis cười nói. Bởi vì đây là cuộc đua, nếu như em sử dụng ra hết bây giờ thì đến lúc chiến đấu thật sự sẽ bất lợi à, Lucy cũng cười nói. Nếu vậy thì em đừng trách ta à, Mavis cười nói. Xin mời, Lucy đưa tay ra nói. Cerberus và quang kỵ sĩ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân thì càng thêm ra sức chiến đấu. Cerberus mang trong mình ba loại ma pháp đó là lôi, hỏa và ám, nên khi chiến đấu có vẻ vượt lên quang kỵ sĩ một chút. Cho dù như thế thì quang kỵ sĩ vẫn cầm cự và đánh trả được nhờ vào khả năng và chiến thuật của Mavis. Thay vì chiến đấu bằng chiến thuật như Mavis và Lucy thì Eza và Ơ chỉ đánh một cách điên cuồng mà thôi. Băng tạo hầm một hàn băng. Ơ hô lên sau đó tạo ra một lớp huyết băng bao phủ xung quanh cơ thể của Eza. Răng rác, nhưng giam không được bao lâu thì Eza đã thoát ra được và lao thẳng về phía Ơ bổ mạnh xuống. Băng tạo huyết khiên, Ơ tạo ra một tấm khiên băng để đón đỡ nhưng đều bị Eza bổ nát. Tác dụng của bộ giáp trên người Eza là càng đánh thì càng mạnh lên. Bỗng nhiên Ơ bị trượt chân sau đó giống như là té xuống. Eza nhân cơ hội bổ mạnh xuống, răng rác, nhưng lập tức Ơ trở thành một hình nhân bằng băng. Nguy, Eza hô lên, ngay lúc này có một bàn tay đặt lên vai của Eza. Băng phong ấn vạn niên chi hàn, âm thanh của Ơ vang lên, răng rác, lập tức toàn bộ cơ thể Eza bị đóng băng lại. Nhưng lần này có một số sợi xích băng bao quanh và chúng được kết nối với nhau bằng một đóa hoa. Phù, cuối cùng cũng cầm chân được con bé này à, cái tên Hayase này. Hắn liệu có biết là mình đã tạo ra một con quái vật hay không à, Ơ xoa mồ hôi trán nói. Sau đó nàng liền xoay người đi đến chỗ của Lucy. Lucy đang chiến đấu với Mavis nhìn thấy Ơ bay đến thì lập tức mỉm cười sau đó cho Cerberus lui lại. Sao vậy Lucy, chịu thua rồi sao, Mavis cười nói. Xin lỗi nhá chị Mavis, bạn đồng hành của em đến đây đón em à, cho nên em phải đi trước đây. Lucy chỉ về phía Ơ đang chạy đến thì cười nói. Mavis nghe vậy thì giật mình, Ơ xuất hiện ở đây thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là Eza đã thua. Mavis không nói hai lời liền chạy về phía của Eza. Lucy nhìn mép rời đi thì mỉm cười sau đó cùng với Ơ rời đi. Khu vực tiếp theo chính là biển cả. Tại một nơi khác, cố lên Wendy, đây là cái cuối cùng à, Hayase hướng về Wendy đã đổ mồ hôi đầy đầu nói. Wendy nghe xong thì cắn răng, nàng cố gắng hết sức để điều động ngọn gió tấn công cái cột cuối cùng. Keng, một âm thanh vang lên sau đó cả Hayase và Wendy đều rơi xuống đất. Hayase liền đưa tay ôm lấy Wendy vào lòng và đưa thân xuống phía dưới. Phù, cuối cùng cũng thoát ra được ạ, Wendy nằm dài trong lồng ngực Hayase thở gấp nói. Lần này em đã vất vả rồi à, mọi việc tiếp theo cứ để cho ta lo. Hayase dùng tay áo lau mồ hôi cho Wendy cười nói. Sau đó hắn liền phất tay. Một ma pháp trận xuất hiện sau đó là một chiếc xe ma pháp được tạo ra. Hayase liền đặt Wendy lên ghế ngồi còn bản thân hắn thì gắt thiết bị hút ma pháp vào tay. Bừng, bừng, bừng, chiếc xe kêu lên vài tiếng sau đó liền lao nhanh về phía trước. Trên đường đi Hayase nhìn thấy phía xa Makarov, V. Fred, Lasers, Kazil đang nằm một chỗ. Hiển nhiên bốn người vừa mới trải qua một trận chiến vô cùng dữ dội. Sau đó Hayase còn phát hiện Nasu và Gray đang liên đánh nhau mà không lo chạy về phía trước. Hayase không để ý đến họ nữa mà tiếp tục chạy về phía trước. Lần này hắn không còn gặp ai nữa. Có lẽ những người khác đã đến khu vực tiếp theo. Bỗng nhiên bên cạnh chiếc xe xuất hiện một con rết khổng lồ. Nhưng ngay tức khắc nó liền bị một lưỡi dao kim loại xẻ đôi ra. Hayase không hề để ý đến nó mà tiếp tục tăng tốc lao về phía trước. Tại khu vực thứ ba, lúc này bốn đội dẫn đầu đang đối mặt với nhau. Đây đã là khu vực cuối cùng rồi. Chỉ cần vượt qua được khu vực này thì chúng ta sẽ chiến thắng vòng này nên ta đều nghĩ chúng ta dừng chiến. Mavis lên tiếng nói trước. Được thôi, nếu các người đã muốn đình chiến thì chúng ta sẽ tạm thời đình chiến. Lên tiếng nói. Ta đồng ý, Layla đưa tay lên nói. Chúng ta cũng đồng ý, Zero nói. Sau đó bốn đội cùng nhau gật đầu mà chạy về phía trước. Bốn đội chạy đi không được bao lâu thì Hayase và Wendy đã đuổi tới. Lúc này chiếc xe đã hóa thành một con thuyền kim loại. Mấy người này thật là, chỉ vì không cho ta qua vòng này mà có thể hợp tác lẫn nhau à. Hayase cười khổ nói, em tin rằng anh Hayase nhất định sẽ làm được. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Wendy ngồi bên cạnh nắm chặt nắm tay nói. Hayase nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu của Wendy. Sau đó hai người liền tiếp tục tăng tốc lao lên. Chạy được một lúc thì Hayase liền phát hiện ra nhóm người. Thôi nguy, hắn đã đuổi đến, mọi người hãy cùng nhau chặn hắn lại. Mavis hô lên, lập tức bốn đội liền dừng lại sau đó hướng về phái Hayase đang lao tới. Đừng quên ai là chủ gia đình. Hayase cười nói sau đó búng tay. Lập tức một ngũ gồm 100 kỵ sĩ kim loại xuất hiện sau đó lao về bốn đội. Đừng nghĩ mấy thứ này là cản được chúng ta. Nói sau đó liền đặt hai tay vào nhau. Băng ma pháp băng phong thiên lý. Lập tức một cơn bão tuyết xuất hiện sau đó liền đóng băng mọi thứ nó đi qua. Toàn bộ mặt biển và đội quân kỵ sĩ kim loại đều bị đóng băng lại. Quả nhiên là Hayase mỉm cười sau đó đưa tay lên trên cao. Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện sau đó là một người máy khổng lồ xuất hiện. Bốn đội ngũ nhìn thấy người máy khổng lồ thì lập tức nhảy lui lại. Xạ thần Gunslinger, Eza hô lên sau đó liền mặc cho mình bộ giáp xạ thần. Những người khác đều mặc vào thần giáp hoặc lấy ra kỹ năng mạnh nhất của mình. Sau đó mọi người liền lao lên tấn công người máy khổng lồ của Hayase. Trên thân thể người máy liền xuất hiện hai ống pháo sau đó liền bắn ra hai tia sáng về phía đám người. Phía xa Eza cũng liền bắn ra hai tia sáng hai ống pháo trên vai. Bốn tia sáng chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Một ma pháp trồi xuân, Zero đưa hai tay về phía trước sau đó hô lên. Lập tức xung quanh người máy xuất hiện hàng loạt ma pháp trận. Từ những ma pháp trận đó liền xuất hiện hàng loạt dây leo sau đó liền quấn lấy toàn bộ cơ thể của người máy. Mọi người nhanh lên, ta không giữ được lâu đâu Zero hô lên. Layla liền triệu hồi ra thức thần cấp 10 sau đó lao lên tấn công. Anchia cùng với thì phối hợp dùng băng ma pháp để khống chế sự di chuyển của người máy. Mira và Eza thì oanh kích từ xa. Mavis thì cho quang kỵ sĩ hợp thể bước cuối cùng lao lên đánh cận chiến. Lần này ngay cả Hayase cũng đều gặp khó khăn. Cho dù hắn làm cỡ nào cũng không thể cho người máy thoát khỏi khống chế được. Dưới sự tấn công như vũ bảo của mấy người Layla thì người máy chỉ có thể đứng im chịu đòn. Xẹt, bỗng nhiên từ người máy phát ra những tia lửa điện. Người máy liền nổ tung. Hayase liền ôm lấy Wendy lùi lại. Khi hắn nhìn lại phía trước thì thấy đám người đã bỏ chạy trước. Ta sẽ cho mọi người xem như thế nào mới gọi là tốc độ. Hayase cười nói sau đó liền phấn tay. Một khối kim loại liền bao phủ hắn và Wendy. Phía sau khối kim loại là một ống tên lửa. Ống tên lửa liền phát nổ sau đó đẩy khối kim loại về phía trước. khối kim loại lấy tốc độ nhanh chưa chớp lao lên phía trước. Nhóm người Layler đang chạy phía trước thì phát hiện phía sau có vật đuổi tới. Khi họ quay lại thì lập tức bị khối kim loại vượt qua. Nguy, hắn đã vượt lên chúng ta rồi. Hô lên, sau đó đám người liền tăng tốc đuổi theo. Nhưng mà cho dù đuổi đến mức nào cũng không thể đuổi kịp được Hayase và Wendy. Trong đám người ăn chia nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì cắn răng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng nàng vẫn không hề động thủ mà tiến lại gần nói nhỏ vài tai của Layla vài câu. Lập tức hai người liền dần tránh ra khỏi đám người. Chạy được một lúc thì Hayase đã đến được đích đến. Còn đám người Layla thì là đang đuổi đến. Bỗng nhiên lúc này xảy ra dị biến. Thời gian ma pháp ngừng đọng. Âm thanh của ăn chia vang lên. Sau đó đám ba đội còn lại liền bị đứng lại một chỗ. Ngưng động thời gian là ngưng động lại toàn bộ ý thức nên ba đội còn lại vẫn chưa biết mình bị cản lại. Hai người Layla và ăn chia liền chạy về đến đích. Papa, vừa chạy qua đích thì ăn chia liền nhào tới ôm lấy Hayase. Hayase cũng đưa tay ôm lấy eo của ăn chia sau đó hôn nhẹ lên môi của nàng rồi cười nói. Đã qua đích rồi thì tha cho họ đi à, vâng thưa papa. Ăn chia gật đầu cười nói sau đó nâng quả cầu ma pháp lên. Dài, ăn chia hô nhẹ lên, lập tức ba đội còn lại liền được thoát ra. Nhưng mà khi họ nhìn đến Layla và ăn chia đều đã vượt qua đích thì lập tức kinh ngạc. Chúng ta vừa trúng thời gian ma pháp của con bé ấy rồi. Xoa chán nói vậy bây giờ chỉ còn lại hai chỗ mà thôi. Chúng ta quyết định thôi nào. Mavis nói. Câu nói này vừa ra thì lập tức khiến cho không khí trở nên trầm xuống. Lập tức ba đội liền nhìn chằm chằm vào nhau. Đánh đi, la lên, sau đó ba đội liền lao vào đánh nhau. Hayase đứng ở bên ngoài nhìn thấy thì xoa chán. Bởi vì cả ba đội một khi đánh nhau thì sẽ gây ra phong ba bão táp a. Đánh được một lúc lâu thì đã có đội chiến thắng đó là Mavis và Eza mặc dù hai người cũng vô cùng tơi tả. Bây giờ còn một lượt cuối cùng à, Lâm Tiêu cười nói, khoan đã, còn có chúng ta, âm thanh vô cùng lớn vang lên. Hayase mấy người nhìn lại thì thấy lúc này Nasu và Gray đang lao tới đích với tốc độ cực nhanh. Gray lúc này đang tạo ra một con thuyền băng và Nasu dùng sát long bí thuật để đẩy thuyền đi. Vụt, cả hai vụt qua hai đội còn lại và lao thẳng đến đích. Keng, vòng thứ hai kết thúc. Âm thanh máy móc vang lên. Hoan hô, chúng ta làm được rồi. Nasu la lớn lên, Ray bên cạnh cũng thở ra một hơi. Sau đó sàn đấu liền trở lại bình thường. Lúc này Hayase gọi mọi người lại chỗ của hắn. Bây giờ mọi người hãy về nghỉ ngơi đi à. Ngày mai cuộc chiến thật sự mới bắt đầu à. Mọi người nghe thông báo thì thở ra một hơi sau đó lần lượt giải tán. Hayase cầm lấy một chiếc micro sau đó hướng về khán giả lên tiếng. Xin cảm ơn mọi người đã đến xem cuộc tranh tài ngày hôm nay. Bây giờ mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai cuộc tranh tài sẽ bước vào vòng cuối cùng mong mọi người lại đến ủng hộ. Nói xong hắn cũng liền xoay người rời đi. Mọi người sau khi nghe Hayase nói thì cũng dần giải tán. Tối khuya đến. Lúc này Hayase đang sắp xếp lại tài liệu cho trận đấu ngày mai. Bỗng nhiên có một cánh tay đưa đến và ôm lấy cổ của hắn. Papa, sao giờ này papa còn chưa ngủ à, giọng Lucy vang lên. Vậy còn con thì sao con gái ngoan của ta? Hayase nắm lấy tay Lucy cười nói. Hắn xoay người lại thì lập tức trợn mắt. Lúc này Lucy đang mặc một bộ áo ngủ gần như là hoàn toàn trong suốt. Hayase hầu như có thể thấy được toàn bộ cơ thể Lucy. Nhìn thấy Hayase nhìn không chớp mắt thì Lucy liền mỉm cười. Nàng ôm lấy cổ hắn sau đó nói nhẹ vào tai hắn. Con có đẹp không? Papa, đẹp, Lucy là cô gái đẹp nhất papa từng gặp qua. Hayase cười nói, vậy thì papa hãy yêu con đi. Lucy thổi vào tai Hayase sau đó nói. Nghe câu này xong thì Hayase liền gầm lên một tiếng sau đó ôm lấy eo Lucy và hôn vào đôi môi của nàng. Lucy cũng điên cuồng đáp lại. Hai người hôn nhau một lúc thì Hayase liền đưa một tay luồn qua áo ngủ sau đó nắm lấy một bên ngực của Lucy. Phải nói ở thế giới fairy tale này phụ nữ ai ai cũng có một bầu ngực khủng cả. Lucy bị tập kích một bên ngực thì bắt đầu rên rỉ. Sau một lúc hôn nhau thì cả hai tách ra. Hayase vẫn không dừng lại mà cúi xuống hôn lấy bầu ngực của Lucy. Sau đó Hayase liền bế Lucy lên và ôm nàng đi đến chiếc giường gần đó. Hayase đặt Lucy lên giường sau đó dùng tay xé nát chiếc áo ngủ của Lucy. Lập tức một cơ thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt hắn. Hayase cúi xuống hôn lấy bờ môi của Lucy lần nữa sau đó hắn dần di chuyển xuống phía dưới. Cổ, ngực, bụng và cuối cùng là nơi thần bí của Lucy. Khi xuống đến dưới thì Hayase không vội hôn lấy nó mà đầu tiên là thổi nhẹ vào. Lucy liền phát ra một âm thanh mê người. Nghe thấy vậy thì Hayase lập tức mỉm cười sau đó bắt đầu hôn lên. Chiếc lưỡi của hắn hoạt động sơ lược bên ngoài sau đó tiến vào bên trong. Papa, Lucy rên rỉ kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu thì Hayase liền tăng tốc. Lucy phát ra âm thanh theo mỗi lần Hayase cử động chiếc lưỡi của mình. Một tiếng cao vút vang lên theo sau đó là tiếng thở gấp của Lucy. Nhìn thấy Lucy đã nằm xuống giường và liên tục thở gấp thì Hayase mỉm cười. Hắn cười hết quần áp ra sau đó leo lên trước người của Lucy. Khi hắn chuẩn bị tiến vào trong thì bỗng nhiên Lucy ôm lấy cổ hắn sau đó xoay người và đè hắn xuống dưới giường. Sau đó nàng bắt chước Hayase hôn lấy môi hắn sau đó dần xuống phía dưới. Khi chạm đến thanh nhục bổng thì Lucy dùng tay xoa xoa nó vài cái sau đó há đôi môi ra và ngậm vào trong. Mặc dù không hề điêu luyện như những người khác nhưng Lucy vẫn khiến cho Hayase cảm thấy thư sướng. Hayase rên lên một tiếng sau đó hắn liền bắn tất cả tinh hoa vào trong miệng của Lucy. Nhìn thấy Lucy nuốt xuống tất cả sau đó dùng lưỡi liếm láp lấy nhục bổng khiến Hayase càng thêm hưng phấn. Sau đó Lucy dùng tay nắm lấy nhục bổng của Hayase xoa vài cái sau đó nhắm ngay vị trí và ngồi xuống. Bị cự đại nhục bổng tiến vào khiến cho Lucy nhịn không được mà rên rỉ. Sau đó Lucy liền liên tục nhún nhảy lên xuống. Hôm nay con có vẻ chủ động Hayase vừa nằm vừa hưởng thụ vừa nói. Bảo chị ăn chia dành với con làm chi? Cần con muốn trên giường chiến thắng chị ấy. Lucy vừa thở gấp vừa nói. Thì ra là vậy Hayase híp mắt cười nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì dù sao người hưởng thụ cũng là hắn. Một tiếng la vang lên sau đó Lucy liền gục xuống trước người Hayase. Con đừng đầu hàng sớm cuộc chơi còn chưa kết thúc đâu. Hayase cười dâm đẳng sau đó xoay người đè Lucy xuống giường. Hắn nắm lấy chấn Lucy đặt lên vai và thân dưới của hắn bắt đầu cử động liên hồi. Con chết mất papa, Lucy rên rỉ nói, ta không để con chết đâu. Hayase cười nguy hiểm, sau đó hắn càng cử động thân dưới nhanh hơn, trong không khí phát ra từng đợt âm thanh xác thịt va chạm với nhau. Nhưng mà Hayase không hề biết một điều rằng lúc này bên ngoài đang có một thân ảnh đang đứng dựa vào cửa phòng của hắn mà âm thầm rơi lệ. Cách chương.